Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 136. Tô Dật Dương nghĩ lại mà kinh cố sự. Bạch Ngọc Nhi nghe được Tô Dật Dương đồng ý cho nàng sáng tác bài hát, biểu hiện tương đương vui vẻ. Cho dù là tại điện thoại mặt này, Tô Dật Dương cũng có thể nghe ra nội tâm của nàng vui sướng. A Dương tốt nhất, nhớ năm đó ngươi vụng trộm cầm tỷ tỷ quần lót làm loại chuyện đó, tỷ tỷ cũng không có nói cho sư nương, nhìn tới ngươi vẫn rất có ơn tất báo nha. Ha ha, nguyên bản còn khuôn mặt tươi cười dịu dàng Tô Dật Dương, nghe được Bạch Ngọc Nhi những lời này, nhất thời mặt đen tựa như đáy nồi giống nhau. Bạch Ngọc, ta cũng đã nói với ngươi bao nhiêu lần, sự kiện kia không phải ngươi nghĩ như vậy. Hơn nữa ngươi không phải nói sau này không có nữa nâng lên đi. Tô Dật Dương quả thật phát điên, âm lượng cũng không có khống chế được, không khỏi đề cao hảo mấy cái decibel. Chuyện này phát sinh ở 10 năm trước, cũng chính là Tô Dật Dương tại ý nghĩ cao nhất thời lúc. Khi đó Bạch Ngọc Nhi 24 tuổi, đi theo Tô Hải Đông học tập lúc, tại Tô Dật Dương trong nhà ở qua một đoạn thời gian. Có một lần Tô Dật Dương đi Bạch Ngọc Nhi trong phòng tìm hắn, kết quả đẩy cửa ra đi vào, phát hiện Bạch Ngọc Nhi không có tại trong phòng, mà ngày ấy Bạch Ngọc Nhi gian phòng không có thu thập. Ở trên giường rơi lả tả lấy hai cái hắc sắc viền tơ quần lót. Khi đó Tô Dật Dương cũng liền tại một ít giáo dục phiến bên trong đã từng gặp loại vật này. Tại trong hiện thực thấy được, nội tâm tự nhiên là có chút ít rung động. Kết quả là, hắn làm xuống hắn đời này cuối cùng hối hận quyết định một trong. Tay thiếu nợ đem Bạch Ngọc Nhi quần lót cầm lên. Tô Dật Dương phát thệ, hắn liền lấy lên không được 5 giây. Bạch Ngọc Nhi lại đột nhiên đi vào. Sau đó hình ảnh tự nhiên là cực kỳ lúng túng. Hai người bốn mắt tương đối. Tuy rằng Bạch Ngọc Nhi bình thường tùy tiện, nhưng bản thân quần lót bị một người nam nhân cầm ở trong tay, như trước xấu hổ mặt. Bất quá nàng tâm lý tố chất vẫn rất cường, yên lặng mang nàng nội y thu thập xong, sau đó hung hăng bảo ca Tô Dật Dương một hồi. Từ đó, tỷ khống, sắc tình cuồng hai cái này nhãn hiệu liền bị Bạch Ngọc Nhi dán tại Tô Dật Dương trên người. Trung quy cầm Tô Dật Dương trộm cầm nàng quần lót làm loạn sự tình tới uy hiếp Tô Dật Dương. Tô Dật Dương rất oan uổng. Trời đất chứng giám, hắn thật chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Thật cái gì đều không làm, 5 giây đủ làm chuyện gì a? Hắn thậm chí một lần hoài nghi, hắn là không phải là bị tiên nhân khiêu. Mặc kệ Tô Dật Dương sao giải thích như thế nào, Bạch Ngọc Nhi liền là không nghe. Thế cho nên hắn những năm này một mực sống ở Bạch Ngọc Nhi dưới dâm uy. Bạch Ngọc Nhi nghe được Tô Dật Dương có chút phát điên thanh âm, cười càng thích, thanh âm giống như chuông bạc giống nhau, thanh thúy êm tai. Ai nha, ta liền theo khẩu một cách nói a, vừa không có uy hiếp A Dương. Bạch Ngọc Nhi cười hắc hắc nói. Nói xong kịp thời nói sang chuyện khác, đối với Tô Dật Dương hỏi, mới nhất nhìn ngươi cùng Vân Uyển Nghi Thu chúng ta yêu nhau đi. Hai người các ngươi rất ngọt nha, nhanh cho tỷ chi tiết đưa tới. Các ngươi cùng một chỗ. Bạch Ngọc Nhi trong thanh âm tràn ngập nồng đậm bát quái vị. Tô Dật Dương nghe vậy, do dự hạ, ân một tiếng thừa nhận. Hoa, các ngươi thật cùng một chỗ. Lúc nào thời gian sự tình, tìm bạn gái mới cũng không nói cho tỷ tỷ. Ngươi cái này không có lương tâm chết hài nhóc con. Bạch Ngọc Nhi đầu tiên là có chút kinh ngạc, lập tức thanh âm có chút hủy khuất. Tô Dật Dương đối Bạch Ngọc Nhi hay thay đổi ngữ khí đã sớm miễn dịch, cười đáp, không có a, chúng ta hôm qua mới xác định quan hệ, còn chưa kịp nói cho các ngươi biết nha. Ngày hôm qua, Bạch Ngọc Nhi thì thầm một lần, tựa như nghĩ đến cái gì. Ngày hôm qua tin tức có vẻ như nói nàng té xỉu, lẽ nào các ngươi là? Tô Dật Dương ân một tiếng, xem như đáp lại Bạch Ngọc Nhi suy đoán. Thật cân nhắc tốt. Bạch Ngọc Nhi lần này thanh âm hơi hơi nghiêm túc chút ít. Tô Dật Dương cười cười, ta cũng không biết ta thi không có cân nhắc tốt, nhưng mà tình yêu vốn chính là tràn đầy không xác định tính. Nhưng mà ta đối ta tâm rất hiểu rõ, ta thích nàng, đặc biệt ưa thích. Ngay tại Tô Dật Dương cùng Bạch Ngọc Nhi nói chuyện với nhau thời điểm, trong phòng tắm tiếng nước không biết lúc nào thời gian dừng lại. Vân Uyển Nghi bao một cái khăn tắm theo trong phòng tắm đi chân trần đi ra. Trình tỷ, ngươi. Vân Uyển Nghi lúc tắm rửa nghe được bên ngoài có chút động tĩnh, bất quá nàng không có để ý, tưởng rằng Trình Mộc Vân tới. Nhưng mà khi nàng ra tới nhìn xem phía trước Tô Dật Dương, lúc ấy liền sửng sốt. Sửng sốt không chỉ là nàng, còn có Tô Dật Dương. Vân Uyển Nghi bao bọc khăn tắm không lớn, vẻn vẹn đem bí ẩn 3 giờ cho bao vây lại. Thậm chí tại khăn tắm dưới đáy, Tô Dật Dương còn chứng kiến một cây nghịch ngợm hắc sắc lông tơ xuất hiện. Rất nhiều người đều cho rằng, nữ nhân đẹp nhất thời điểm không có gì hơn chính là mỹ nhân đi tắm thời điểm. Vân Uyển Nghi đầu tóc có chút ướt sũng, mới vừa tắm rửa xong khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, bạch bên trong lộ ra đỏ, ngũ quan tinh xảo tựa như thần phi tiên tử, ngỗng cổ thon dài, hai đạo tinh xảo xương quai xanh vì nàng bằng thêm 3 phần hấp dẫn. Tinh tế thẳng tắp chân thon dài, cùng với bắp chân phần cuối cái kia bị che giấu thần bí cốc mặt đất, đủ để cho bất kỳ nam nhân điên cuồng. Ừng ực, cầm lấy điện thoại Tô Dật Dương, sững sờ nhìn xem theo trong phòng tắm đi ra Vân Uyển Nghi. Yết hầu không khỏi động hạ. Vân Uyển Nghi ngắn ngủi ngây người sau, rất nhanh liền phản ánh tới đây. Nhẹ, nha, một tiếng. Sau đó vội vàng chạy về phòng tắm. Tô Dật Dương, tại sao là ngươi nha? Ngươi tới như thế nào cũng không chi một tiếng. Vân Uyển Nghi có chút xấu hổ hô. Tô Dật Dương nghe vậy, đối với trong điện thoại Bạch Ngọc Nhi nói, Ngọc Nhi tỷ, khi ngươi trợ hát khách quý sự tình quyết định như vậy, ca khúc ta viết lúc sau liên hệ ngươi, ta cái này mặt còn có chút sự tình, trước hết không cùng ngươi nói. Được được được, ngươi nhanh chóng đi bận rộn ngươi đi, chúng ta lúc sau sẽ liên lạc lại. Bạch Ngọc Nhi cười đáp, hiển nhiên là nghe được Vân Uyển Nghi thanh âm. Tô Dật Dương ân ân hai tiếng, liền cúp điện thoại, sau đó đối với trong phòng tắm Vân Uyển Nghi hô, ai biết ngươi tắm rửa xong không mặc quần áo liền ra tới, nhanh chóng mặc quần áo vào, còn không ra ta cho ngươi nấu súp đều muốn lạnh. Vân Uyển Nghi không có lên tiếng, trong phòng tắm truyền đến một hồi lật qua lật lại y phục thanh âm. Tô Dật Dương than nhẹ một tiếng, sau đó hướng phía dưới ngắm một cái, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Gà tơ quả nhiên là chịu không được khảo nghiệm, ý chí một chút cũng không kiên định, trong lòng mặc niệm 100 lần A Di Đà Phật. Rốt cuộc tại Vân Uyển Nghi ra tới thời điểm, một lần nữa khôi phục ngọa long trạng thái, Vân Uyển Nghi thay đổi một bộ tơ lụa áo ngủ từ trong phòng tắm ra tới. Nhìn xem Tô Dật Dương vẫn còn có chút thẹn thùng, mặc dù là bạn trai nàng, nhưng mà như trước rất không có ý tứ, nội tâm bên trong ý xấu hổ khó tả, tư tưởng thượng vẫn rất bảo thủ. Đây là ta đặc biệt dậy sớm cho ngươi nấu súp, đi thị trường mua hiện giết ô gà, phi thường bổ dưỡng, đối với ngươi bây giờ suy yếu ngươi rất thích hợp. Tô Dật Dương đem đã nhiệt độ hù ô gà bát súp đẩy tới Vân Uyển Nghi phía trước, ôn nhu nói. Vân Uyển Nghi nghe vậy, thân thể có chút nghiêng về phía trước, cái mũi nhỏ đẹp đẽ tinh xảo có chút nhún một cái, con mắt lóe sáng lên, tán thán nói, thơm quá a. Nghe được Vân Uyển Nghi nói, Tô Dật Dương rút ra cái ghế ngồi ở bên người nàng, lấy ra một cái khác cái chén không, lại cho nàng đảo một bát, sớm giúp nàng phơi khô lạnh chút ít. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.